Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372. Chương 372 suy sụp. Phúc Mặc Thất Nguyệt mới vừa cùng một miệng trà, trực tiếp phun tới. Bất đắc dĩ nói, nghi nan tạp chứng linh tinh. Ta có lẽ có thể trị. Cái này, ta này đều có thể vô pháp trị. Kia Thất Nguyệt cũng cảm thấy không cần kháng cự, thuận khí tự nhiên tương đối hảo đúng hay không? Ân, Mặc Thất Nguyệt đánh giá Đông Phương Băng, một chương tinh xảo như là búp bê sứ giống nhau. Tuy rằng hiện giờ hắn đã bình thường trưởng thành, bất quá cũng chỉ là 16-17 tuổi bộ dáng. Thân hình thiên gầy, khí chất lạnh băng, thật sự có làm đế vương chịu tiềm chất. Đến nỗi hắn thích người, chỉ sợ là Nguyệt Tô. Hai người thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Hơn nữa Nguyệt Tô đối hắn phi thường hảo, hoàn toàn là cái chung khuyển công. Nghe xong Đông Phương Băng nói, Mặc Thất Nguyệt đã tự hành não bổ. Trước kia hoàn toàn không có phát hiện chính mình thế nhưng còn có hủ nữ khuynh hướng. Đông Phương Băng bị Mặc Thất Nguyệt đánh giá sởn tóc gáy. Thất Nguyệt không phải là nhìn ra cái gì đi. Hắn không nghĩ hắn biết chân tướng mà xa cách hắn. Nhìn ra hắn chột dạ. Mặc Thất Nguyệt ân ủi nói, yên tâm đi, ta sẽ không theo người khác nói. Mặc Thất Nguyệt trừ bỏ cấp hai vị người bệnh chữa bệnh ở ngoài, đương nhiên còn muốn đi ám doanh mua nước tương. Ám doanh người đều biết, bọn họ ám doanh đáng sợ nhất hai người. Một là khống chế toàn cục Mặc Tôn đại nhân, nhị là đối bọn họ tiến hành ma quỷ huấn luyện Mặc Dược Sư. Rửa sạch hành động tiến hành không sai biệt lắm. Cuối cùng dư lại tới một ít phi thường khó đối phó nhân vật. Tiểu Hy cầm một phần quan viên hồ sơ nói, mẫu thân, tổng cảm giác người này có vấn đề, chính là lại chọn không ra cái gì tật xấu tới. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhà ta Tiểu Hy cuối cùng gặp được khó khăn, làm mẫu thân nhìn xem đi. Này một người là Đông Lâm Quốc một cái ngự sử Kỷ Lâm Giang, làm quan thanh liêm, hai bàn tay trắng, học thức uyên bác, phía dưới môn sinh vô số. Xuất thân nhà nghèo, không gia nhập bất luận cái gì đảng phái. Chính mình phủ đệ đều là tam gian thảo đường, ăn đều rau xanh tiểu cháo. Này hoàn toàn là Đông Lâm đế quốc Kỷ Hiểu Lam sao? Không đối, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Tiểu Hy hai mắt tỏa sáng nhìn Mặc Thất Nguyệt hỏi, mẫu thân có cái gì mặt mày sao? Mặc Thất Nguyệt vuốt Tiểu Hy đầu nói, Đông Lâm đế quốc trong triều quan viên cũng không chỉ là nhiếp chính vương người, còn có khả năng là Tây Lương phái lại đây người. Những người này không cần cùng nhiếp chính vương thông đồng làm bậy, bọn họ muốn chính là được đến bệ hạ tín nhiệm, được đến trăm tin kính yêu. Chờ đến về sau Tây Lương gồm thâu Đông Lâm lúc sau ổn định dân tâm ân y, nguyên lai là như thế này. Ta lập tức phái người đi đem hắn bắt lại. Mặc Thất Nguyệt nói, người này là Tây Lương nội ứng, hành sự tuyệt đối phi thường cẩn thận, cho nên ngươi phái ra đi người nhất định phải mau, xuất kỳ bất ý động thủ. Hảo, hôm nay là trị liệu cuối cùng thời điểm, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Mặc Thất Nguyệt cầm vô số cái ngân châm rơi vào hắn trên mặt ngật đắp huyệt đạo, một phen tiểu đao trực tiếp ở hắn mi giác ngăn cách. Áo màu tím máu hướng khóe mắt giữ lại. Lúc này hai tay của hắn hai chân bị huyền hàn làm bằng sắt tạo lắc tay xích chân trói thật chặt. Nguyệt Tô thánh võ chi lực sớm đã bị Mặc Thất Nguyệt cấp phong bế, chính là hắn lại ở điên cuồng dậy giụa, a, xích sắt ở điên cuồng loạn choạng, có thể thấy được hắn lúc này thống khổ có bao nhiêu làm người khó có thể tiếp thu. Kế tiếp, Trên mặt hắn bạo khởi những cái đó mạch máu, chậm rãi biến tế, cuối cùng biến thành tầm thường bộ dáng. Một chương dữ tợn mặt, cuối cùng trở nên bình thường. Bất quá còn có một ít tỉ vết yêu cầu xử lý một chút. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp lấy ra tới thuốc mỡ bắt đầu thượng dược. Sau đó dùng vải bố trắng bao bọc lấy. 3 ngày lâu, liền không có việc gì. Đông Phương Băng đã đi tới nói. Không có việc gì đi. Thu phục Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Thân thể của ngươi như vậy đi xuống không có bao lớn vấn đề. Muốn tu luyện cần thiết tìm được hàn tính dị hỏa. Đến lúc đó dùng cái loại này dị hỏa, ngươi thống khổ sẽ không so Nguyệt Tô nhẹ. Ngươi thừa nhận được sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Nguyệt Tô đều thừa nhận được, ta sao có thể không chịu nổi? Thất Nguyệt, ngươi không thể xem thường ta như vậy, tự nhiên là tốt nhất cha. Lúc này Mặc Thất Nguyệt cùng Nguyệt Tô thế nhưng nhìn đến Tiểu Hy có chút mất mát đã trở lại. Mặc Thất Nguyệt hỏi, làm sao vậy? Tiểu Hy trả lời, Kỳ Lâm Giang, ta người động thủ phía trước. Hắn liền chạy, ta phái người phong tỏa Đông Đô nhận người. Chính là hoàn toàn tìm không thấy. Người này giống như hư không tiêu thất giống nhau, tìm không thấy. Có thể tiếp tục tìm, như vậy nhưng không giống như là ta bảo bối nhi tử à. Mặc Thất Nguyệt ôm lấy Tiểu Hy nói, tiểu tử này từ nhỏ chỉ số thông minh nghịch thiên, làm sự tình vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, hiện giờ gặp một chút nho nhỏ suy sụp, cũng là đối hắn tôi luyện. Đông Phương Băng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chúng ta Mặc Tôn đại nhân, thế nhưng cũng có thất lợi thời điểm. Cái này làm cho lòng ta hơi chút có chút cân bằng, hắn cái này làm đế quân. Cái này sống hơn 20 năm trưởng bối, ở gặp qua Tiểu Hy một loạt bố trí lúc sau, bị đả kích không nhẹ. Tiểu Thúc Thúc, ngươi như vậy vui sướng khi người gặp họa, thật sự hảo sao? Tiểu Hy nguy hiểm nói, thật vất vả mới từ tử môn quan bò lại tới Nguyệt Tô. Nghe thế tin tức thiếu chút nữa trực tiếp lại đi tìm chết môn quan đi dạo một vòng. Hắn khàn khàn nói, Tiểu Hy là Mặc Tôn. Hắn cảm thấy chính mình đã là đau ngất xỉu đi đang nằm mơ. Cái kia bị Đông Lâm đế quốc, truyền thần bí vô cùng, so yêu ma quỷ quái còn muốn đáng sợ Mặc Tôn. Thế nhưng là Tiểu Hy, Tiểu Hy đi qua cười nói, Nguyệt Thúc Thúc, ngươi biết Tiểu Hy cái này đại bí mật, ta có phải hay không muốn cho ám doanh 13 câu hồn sứ giả đem ngươi cấp mà sát rớt đâu. Tinh xảo gương mặt tươi cười thượng treo thiên chân vô tà tươi cười. Hoàn toàn là lừa người chết không đền mạng a. Nguyệt Tô, trực tiếp bị kích thích té xỉu. Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Nguyệt Thúc Thúc trong lòng thừa nhận năng lực thật nhược a. Bởi vì chính mình mẫu thân ân ủi sau đó đậu Nguyệt Tô, Tiểu Hy tâm tình cũng rộng mở thông suốt rất nhiều. Chỉ là không có bắt lấy một người liền như vậy mất mát, sẽ làm mẫu thân thất vọng. Hắn chính là muốn trưởng thành giống cha giống nhau cường đại, bảo hộ mẫu thân nam tử hán a. Ta tiếp tục bố trí bắt giữ hành động. Ngươi vừa mới trị liệu xong Nguyệt Thúc Thúc, nhanh lên đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Hy như gió giống nhau rời đi. Mặc Thất Nguyệt thực bất đắc dĩ, như thế nào cảm giác Tiểu Hy mau trở thành công tác cuồng. Đông Phương, ta cũng trở về nghỉ ngơi. Ân, ngươi cũng mệt mỏi, nương tử vất vả. Trở lại cung điện bên trong, Phượng Cảnh cung cấp mát xa phục vụ, thuận tiện ăn chút nhi đậu hủ. Mặc Thất Nguyệt đem Tiểu Hy lúc này đây bị nhục chết sự tình nói cho Phượng Cảnh. Ta nhi tử, điểm này sự tình nhất định có thể giải quyết. Chờ Nguyệt Tô Lan lúc sau, chúng ta cùng áo suất hưởng tuần trăng mật. vẫn luôn đãi ở hoàng cung bên trong cũng không phải là chân chính hưởng tuần trăng mật a. Hảo a, Mặc Thất Nguyệt lười biếng dựa vào Phượng Cảnh trong lòng ngực. Đáp, ba ngày lúc sau, bị bao thành sắc ướp nguyệt tô, rốt cuộc có thể cởi bỏ trên mặt trăm bước. Kia so ác quỷ còn đáng sợ dung nhan đã không còn. Lộ ra tới là một chương điêu luyện sắc sảo tuấn mỹ khuôn mặt. Mặc Thất Nguyệt cười nhìn về phía Đông Phương Băng hỏi, Đông Phương, nguyệt tô này dung mạo, ngươi nhưng vừa lòng? Nguyệt tô cùng Đông Phương Băng cảm thấy kỳ quái. Mặc Thất Nguyệt này có ý tứ gì a? Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi một cái là Đông Lâm đế quân, chỉ cần có đủ thực lực cường khống thiên hạ, không có bất luận kẻ nào có thể tả hữu ngươi. Một cái là Nguyệt gia gia chủ, năm đại gia tộc chi nhất gia chủ, thực lực tu luyện đến thánh võ đế, Nguyệt không ai có thể đủ ngăn cản đến ngươi. Cho nên các ngươi cứ việc yên tâm lớn mật đến ở bên nhau đi. Mặc Thất Nguyệt một phen dõng dạc hùng hồn ngôn luận, làm cho bọn họ hai người hoàn toàn choáng váng. Nguyệt tô cứng đờ nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi đang nói cái gì? Đông Phương Băng muốn hôn mê. Thất Nguyệt, ngươi sẽ không cho rằng ta thích Nguyệt tô đi? Chẳng lẽ không phải sao? Một cái đế vương chịu, một cái trung khuyển công, tuyệt phối a. Ta cùng Nguyệt tô chỉ là thực tốt bằng hữu mà thôi. Đông Phương Băng sắc mặt đỏ lên, giải thích chính là che giấu. Băng đế thế nhưng thẹn thùng, ta không nói, người đã trị hết, ta muốn xin nghỉ đi bên ngoài chơi. Đông Phương đúng hạn uống thuốc thì tốt rồi. Mặc Thất Nguyệt quyết định chuồn mất, miễn cho hai người kia ngượng ngùng, để lại hai người đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua. Nguyệt tô kia tuấn mỹ khuôn mặt càng thêm cứng đờ, ta tưởng đem Mặc Thất Nguyệt đầu cắt đứt, nhìn xem nơi đó mặt trang cái quỷ gì đồ vật. Đông Phương Băng điểm gật đầu nói, ta cũng là. Đột nhiên Nguyệt tô hỏi, Mặc Thất Nguyệt vì cái gì sẽ nói như vậy? Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là huynh đệ, là bằng hữu, chính là tuyệt đối không phải như vậy quan hệ. Đông Phương Băng cũng bất đắc dĩ, nhìn về phía chính mình cuộc đời này thân mật nhất bằng hữu, đem kia hiểu lầm cấp nói, ngươi không thể không nói, tự lần trước bị Tiểu Hy chịu kích thích lúc sau, Nguyệt tô đồng học lại một lần chịu kích thích, hắn hảo bằng hữu cứ như vậy không thể hiểu được cong, đây là một hồi chú định không có kết quả cảm tình. Lúc trước đi thượng cổ bí cảnh đại chiến tím cánh rơi long, hắn là kiến thức quá bọn họ hai người cảm tình. Xin nghỉ sau khi xong, bởi vì Phượng Cảnh yêu cầu, Mặc Thất Nguyệt đã đổi trở về nữ trang. Hai người lặng yên không một tiếng động rời đi hoàng cung, bắt đầu một hồi hưởng tuần trăng mật chi lữ, như là lần đầu yêu đương giống nhau. Ở Đông Đô cùng Đông Đô quanh thân du ngoạn địa phương toàn bộ đều chơi một lần, yêu nhã địa phương dạo sau khi xong, Mặc Thất Nguyệt muốn đi sòng bạc chơi mấy cái. Đối với chính mình nương tử yêu cầu, Phượng Cảnh đương nhiên vô điều kiện đáp ứng. Cho dù sòng bạc là một cái ngư long hỗn tạp địa phương, khi bọn hắn hai người đi vào sòng bạc thời điểm, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nam tử tuấn mỹ giống như thân mình, áo tím nữ tử tuyệt sắc giống như thần chi buông xuống giống nhau. Hai người kia hẳn là thuộc về kia mờ ảo thần tiên bí cảnh, mà không phải rơi vào này phàm trần sòng bạc. Này hoàn toàn không phù hợp bọn họ thân phận a. Sòng bạc một gã sai vặt đón đi lên cười nói, hai vị là muốn tới nơi này bài bạc sao? Mặc Thất Nguyệt nói, đây là đương nhiên, hai vị bên trong thỉnh. Mặc Thất Nguyệt ở sòng bạc bên trong đại triển thân thủ, 10 đánh cuộc 10 thắng, mà Phượng Cảnh ân tĩnh ở một bên nhìn kia tùy ý đường hoàng nữ tử. Vô luận nương tử làm cái gì, đều là như vậy làm hắn mê muội a. Mọi người đều không thể tưởng được, cái này mỹ lệ giống như thần nữ nữ tử, đánh cuộc thuật thế nhưng như vậy lợi hại. Trong lúc nhất thời sòng bạc mệt không phải giống nhau thảm. Sòng bạc lão bản nói thầm mà ni không có cách nào, xem ra chỉ có thể đi thỉnh vị nào đại nhân ra ngựa. Ngoặc kép chấm than, hết chương.